Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dưỡng tốt thân thể, Hạ Mặt bắt đầu trở lại trường học đi học bình thường. Nhưng mà Randall vẫn không có xuất hiện. Chỉ không gặp nửa ngày, Hạ Mặt đã giống như mất hồn, không tĩnh tâm nổi. Cuối cùng chỉ có thể hỏi Lan. Nguyên nhân cụ thể bổn cung cũng không rõ. Bổn cung chỉ biết là Hoàng Huynh ở trong phòng bệnh của cậu hơn 10 phút. Sau khi ra ngoài thì kỳ sinh lý đến trước. Như vậy, con mắt Lan cong cong, giống như đang làm chuyện mờ ám. Theo bổn cung phỏng đoán, hơn phân nửa là bởi vì cậu A, Mặt Mặt. Mị lực của cậu thật là lớn. Kỳ sinh lý của Hoàng Huynh đến trước cả một tuần liền. Đến bây giờ vẫn chưa hết. Bởi vì tớ, Hạ Mặt mừng thầm. Ngay sau đó lại lo lắng nói. Vậy thì điện hạ trong khoảng thời gian này, bị giam ở trong phòng đấu võ, không ăn không uống, liền liều mạng tiêu hao thể lực. Không ăn không uống, hai đời cộng lại, Hạ Mặt cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy kỳ sinh lý của Alpha. Thế nhưng từ trong sách giáo khoa miêu tả cùng với lời bàn tán của những người xung quanh, cậu biết rõ khi kỳ sinh lý của Alpha xuất hiện thì tinh lực của bọn họ sẽ trở nên vô cùng dồi dào. Nếu như không có đối tượng thì cũng chỉ có thể thông qua việc tiêm vào thuốc ức chế tin tức tố hoặc là các loại phát tiết thể lực. Vừa nghĩ tới người mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm bây giờ đang ở trong phòng đấu võ chịu khổ, tâm liền níu lên rồi. Thế nhưng Randall thà rằng vào trong phòng đấu võ cũng không muốn chiếm hữu cậu. Cậu rõ ràng khát vọng tiếp xúc với hắn như thế. Lan thấy cảm xúc của Hạ Mặt rất xa xút, vì vậy nghiêng đầu hỏi. Lo lắng Hoàng Huynh. Hạ Mặt gật đầu. Lan che miệng cười trộm, lặng lẽ nói cho cậu biết. Hoàng Huynh đã nói, chờ đến khi cậu trở thành cao cấp cơ giáp chế tạo sư thì sẽ sinh con với cậu. Thật? Hạ Mặt mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đương nhiên là thật. Hoàng Huynh chính là người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nhất ngôn cửu đỉnh, Randall điện hạ chính miệng nói với cậu. Đúng, cái kia, vậy hắn biết rõ tớ là Omega. Đương nhiên, nếu không làm sao sẽ bởi vì cậu mà kỳ sinh lý đến sớm. Theo bổn cung phỏng đoán, hơn phân nửa là Omega tin tức tố của cậu gây ảnh hưởng cho Hoàng Huynh. Hạ Mặt ngậm miệng, trong nội tâm dần dần đã có ý nghĩ. Nếu như Randall chờ đến khi cậu trở thành cao cấp cơ giáp chế tạo sư thì mới ở cùng cậu. Vậy thì cậu phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Cậu đã không thể chờ được rồi. Còn có, lễ ra mắt mẹ chồng nàng dâu tối thứ 6 cũng đừng quên. Nhớ rõ mặc xinh đẹp một chút. Được, bởi vì đã có mục tiêu mới. Mỗi ngày của Hạ Mặt đều đặc biệt phong phú. Những lời đồn đãi về cậu, Randall cùng với Lorang vẫn ở trên mạng xôn xao. Thế nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian để ý tới như vậy. Đảo mắt đến thứ 6. Hạ Mặt vì buổi tối ngày hôm nay mà chuẩn bị suốt 2 ngày. Còn tham khảo lời khuyên của Ngọc Trương và Lan. Tiết học cuối cùng của chiều thứ 6 kết thúc lúc 4 giờ. Tiếng chuông vừa vang lên, Hạ Mặt lập tức quơ lấy áo khoác lao ra lầu dạy học. Lan vừa kết thúc được một lúc, trông thấy cậu chạy đến thì vội vàng mở cửa khoang. Sau khi Hạ Mặt đi vào khoang thuyền thì đổi quần áo đồng phục. Lúc đi ra đã mặc một thân tiểu phục xanh trắng giao nhau. Lan dò xét một phen, vuốt cằm nói, quần áo làm nổi bật làn da của cậu. Kiểu tóc này, Hạ Mặt vội hỏi, kiểu tóc làm sao vậy? Kiểu tóc không đủ chính thức, không hòa hợp với quần áo của cậu. Làm sao bây giờ? Đừng sốt ruột. Chúng ta có rất nhiều biện pháp. Lan mở ra quang não nhanh chóng đặt chỗ ở cửa tiệm cắt tóc có danh tiếng tốt nhất Hoàng Thành. Phi thuyền dừng ở trên không trung một lát rồi bay thẳng tới mục tiêu. Hai người xông vào tiệm như một trận gió. Sau 10 phút, kiểu tóc của Hạ Mặt đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia tóc hơi dài, có thể che khuất tai cùng cái trán. Hiện tại trực tiếp cắt thành lưu loát tóc ngắn. Thái dương được lộ ra. Lộ ra cái tai có hình dáng khéo léo và cái trán xinh đẹp. Bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái làm cho hai mắt người khác tỏa sáng. Lan bị Hạ Mặt túm bên trên phi thuyền, dùng ánh mắt xem kỹ nhìn cậu. Hạ Mặt bị nhìn mà thấp thỏm, yếu ớt hỏi, như thế nào? Tốt, cái kiểu tóc này so với kiểu ngoan ngoãn trước kia càng thích hợp cậu. Tinh thần phấn chấn lại thời thượng. Randall điện hạ sẽ thích sao? Nhất định sẽ. Bệ hạ cùng đế hậu. Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ thích. Chưa đầy 5 phút đồng hồ, phi thuyền đã bay đến bên ngoài chủ cung. Hai đời cộng lại, Hạ Mạt cũng chỉ có lần trước Randall mở tiệc chiêu đãi các thành viên trong tiểu tổ mới có dịp đến hoàng cung. Hơn nữa lại còn đi thiên điện. Hôm nay cậu sắp tiến vào chủ điện gặp mặt cha mẹ chồng. Quả thực khẩn trương đến không thể lại khẩn trương. Cậu câu nệ đi bên cạnh Lan. Một bên nghe Lan giới thiệu phụ hoàng cùng phụ hậu của y, một bên lặng lẽ đánh giá trang trí bên trong chủ điện. Cung điện trang trí theo phong cách cổ xưa trang nhã. Dưới nền cẩm thạch có hoa văn kỳ lạ. Từng chi tiết trên mái vòm hình tròn khắc hoa Phật đều triển lộ ra văn hóa nội hàm cùng lịch sử của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Thị nữ trong đại sảnh trông thấy hai người. Bước nhẹ lên, cung kính nói, Lan điện hạ mạnh khỏe. Sau khi vấn an Lan, nàng chuyển nói với Hạ Mạt. Khách nhân tôn kính, bệ hạ cùng đế hậu đang ở trong hoa viên bên trên tầng cao nhất chờ ngài. Hạ Mạt vội hỏi, cảm ơn, Lan khoát khoát tay. Bổn cung dẫn hắn đi lên. Vâng, tỳ nữ lui về tại chỗ. Lan dẫn cậu đi vào thang máy bên trái đại sảnh. Hạ Mạt nhìn con số hiện ra trên màn hình. Tim đập càng lúc càng nhanh. Vừa nghĩ đến chuyện sắp nhìn thấy người nhà của Randall, cậu liền khẩn trương đến run rẩy. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lan dẫn đầu đi ra ngoài. Hạ Mạt theo sát phía sau. Tận lực nhìn không chớp mắt. Tổng diện tích của tầng cao nhất ước chừng 200 mét vuông. Mái vòm được lạp bằng thủy tinh công nghiệp có thể khép mở. Bốn phía tất cả đều là đủ loại thực vật sinh cơ giạt rào. Chính giữa là một khối đất trống khoảng 50 mét vuông. Trên đó bày một cái bàn ăn màu trắng ngà hình vuông. Bọn họ đi theo một con đường đá rộng tầm 2 mét đi đến bàn ăn. Giờ phút này, xung quanh bàn ăn đã có 3 người ngồi. Trong đó hai vị ngồi ở chủ vị. Tuổi chừng 40 tuổi. Người bên trái là một alpha. Có một mái tóc vàng óng giống như Randall. Ngũ quan giống Randall đến mấy phần. Vị bên phải là một Omega hiền lành thân thiện. Mái tóc màu nâu. Tướng mạo tương tự như Lan. Randall ngồi ở dưới bên tay trái. Bên phải cùng phía dưới cùng bàn ăn có một chỗ trống. Đó chính là vị trí của Lan và cậu. Hạ Mạt lén lút nhìn Randall. Vài ngày không thấy. Nam nhân tựa hồ gầy đi không ít. Hắn mặc một thân Âu phục màu trắng viền vàng. Đang cúi đầu uống nước. Eden vừa nhìn thấy Lan cùng Hạ Mạt xuất hiện. Liền nhẹ nhàng mà chọc chọc Lanado. Lanado lập tức tinh thần phấn chấn. Đứng dậy. Ngay sau đó, Eden cũng đứng lên. Randall theo sát Eden. Sau khi hắn đứng lên cũng không có nhiệt tình mà nhìn Hạ Mạt như Lanado cùng Eden mà luôn luôn hạ mí mắt. Tầm nhìn rơi vào cốc nước trước mặt. Hạ Mạt chú ý tới phản ứng lãnh đạm của hắn. Trong nội tâm bỗng dưng có phần khó chịu. Lan dẫn người đến bên cạnh bàn ăn. Giới thiệu, vị này chính là Hạ Mạt mà Nhi Thần thường xuyên nhắc tới. Lập tức lại giới thiệu với Hạ Mạt. Vị này chính là phụ vương của bổn cung. Vị này chính là phụ hậu. Lanado cùng Eden cười gật đầu. Hạ Mạt vội vàng cúi đầu 90 độ. Bệ hạ mạnh khỏe. Đế hậu mạnh khỏe. Lanado khoát khoát tay. Không cần khách khí như thế. Hôm nay kêu cháu tới chỉ là ăn bữa cơm rau dưa. Nâng cao sự hiểu biết của chúng ta. Mời ngồi. Sau khi đợi Lanado, Eden ngồi xuống. Hạ Mạt mới chậm rãi ngồi xuống. Bởi vì Lanado cùng Eden ở ngay phía trước nên cậu luôn bảo trì mỉm cười thích đáng. Nhưng vấn đề liền ở chỗ dáng cười tiêu chuẩn như vậy thật sự rất miễn cưỡng. Mặt đều muốn căng gân làm sao bây giờ? Bồi bàn bắt đầu mang thức ăn lên. Đồ ăn là cơm tây. Hạ Mạt mặc dù không thường ăn cơm tây nhưng mà lễ nghi cơ bản vẫn phải có. Từ đầu tới đuôi chung quy chung củ. Không làm cho Eden phát hiện vấn đề lớn gì. Từ khi Hạ Mạt xuất hiện, đại bộ phận lực chú ý của Eden đều đặt ở trên người vị beta nam thấp bé này. Không thể không nói, Hạ Mạt vô cùng anh tuấn a. Nhất là kiểu tóc ngắn lưu loát giỏi giang àm không mất đi sức sống kia. Xem ra đặc biệt tinh thần. Thế nhưng vấn đề là khi hắn đặt tên Beta Nam tay chân lèo khèo này bên cạnh nhị bảo bối của mình đều cảm thấy vô cùng không tốt. Đợi đến khi ăn no bụng 5 phần, Eden bắt đầu hỏi, Hạ Mạt vội vàng để dao nĩa xuống. Cung kính nói ra, mời ngài nói, cháu cùng Lan quen biết như thế nào vậy? Trong lòng Hạ Mạt dâng lên nghi ngờ. Tại sao đế hậu lại hỏi con dâu cùng cậu em vợ nhận thức như thế nào? Chẳng lẽ đây là đi nhầm đường? Cậu đè xuống nghi ngờ trong lòng. Nhanh chóng chỉnh sửa xong mạch suy nghĩ. Nói, lần đầu tiên chúng cháu gặp mặt là ở trong buổi báo danh của tân sinh. Khi đó đội ngũ của Lorang dừng ở trên bãi đất trống trước cửa trường học. Vừa vặn ngăn trở đội hộ vệ của hai vị điện hạ. Vốn cháu còn lo lắng Lan điện hạ làm sao xuống được. Lại không nghĩ rằng hắn dùng một cái dù màu đỏ nhảy xuống. Lúc ấy làm kinh diễm bốn phía. Thật sao? Lanado cởi mở cười to. Quay đầu hỏi Lan. Hình ảnh kinh điển như vậy tại sao lại không thấy chụp? Lan gãi gãi đầu. Trên khuôn mặt nho nhã có chút hồng. Chuyện đột nhiên xảy ra. Cho nên chuẩn bị không đầy đủ. Eden nhìn thoáng qua Lanado. Nói tiếp. Lan thỉnh thoảng sẽ phát tiểu tính tình. Bệ hạ, bổn cung còn có hoàng huynh của nó đã quen. Không biết cháu, nghe thấy lời này, Hạ Mạt càng cảm thấy cổ quái. Thế nhưng nghĩ lại, có lẽ đế hậu lo lắng mình là chị dâu tương lai lại khi dễ cậu em chồng. Cho mới đánh tính toán xem trước quan hệ giữa cậu và Lan như thế nào. Tự cho là hiểu rõ ràng cong cong thẳng thẳng trong đó. Hạ Mạt đáp, Lan điện hạ cá tính thẳng thắn. Cùng cháu ở chung vô cùng hòa hợp. Nói xong, cậu còn ôn nhu nhìn Lan. Một động tác này bị Eden thu vào trong mắt. Tay đặt ở trên đầu gối chậm rãi buộc chặt. Hắn trầm mặc một hồi. Hỏi, nói như vậy, cháu không thể không có hắn sao? Hết chương 127, cách chương.